Chương 1145, khổng lồ bên trong đột nhện. Thủ linh thấy được tình huống như vậy, thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng quát lớn hắn, dừng lại mau dừng lại, mặc dù là ngăn lại, bất quá như cũ vẫn là chậm một bước. Trước mắt kia cái khổng lồ bên trong đột nhện đã bị đờ nhở ngã trên đất, trên thi thể không ngừng từ vết đạn giữa dòng xuất bạch sắc dày đặc đồ vật, nhìn qua vô cùng buồn nôn. Thủ linh tiến lên đối với người này trên mặt của mẹ xe nạ gì chính là một trường, mắng to, ngươi điên rồi, ta để cho ngươi dừng lại, ngươi điếc ai, chúng ta đều biết bị ngươi hại chết, bên trong đột nhện là ở trung động vật, bất kỳ một cái nào bị thương tổn, cái khác nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ, chúng ta bây giờ còn không có thăm dò rõ ràng cổ mộ địa hình, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Người mẹ xe nạ gì kia bị đánh có chút đột nhiên, từ tiến nhập đến cái đội ngũ này bên trong thời điểm, liền cảm thấy thủ lĩnh là một cái bình tĩnh ổn trọng thành thục nam nhân, từ trước đến nay chưa thấy qua hắn nổi giận, mà bây giờ chỉ là chính mình đánh chết một cái bên trong đột nhện, thủ lĩnh liền đại phát lôi đình, phảng phất chính mình xông dưới đại họa đồng dạng. Nhìn thủ lĩnh sau lưng bên trong đột nhện đã lên tiếng ngã xuống đất, ngoại trừ trên người không ngừng chảy ra bạch sắc sền sệt đồ vật, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Vì vậy liền không phục đối với thủ lĩnh nói, vật này thật sự là quá dọa người, ta chỉ là đem đánh chết, đừng cho hắn trở thành chúng ta hậu họa, huống hồ hiện tại này đơn độc trong đó đột nhện đã chết, mà cái khác tiểu nền nhện cũng không có phản ứng, chứng minh bọn họ là thật sự xuất phát từ chiều sâu ngủ đông trạng thái. Thủ lĩnh thở dài, lắc đầu, quay người nhìn về phía trước chỗ hắc ám, đối với hắn hồi đáp, ngươi vẫn còn không có minh bạch ý của ta, ngươi đánh chết này cũng không phải lớn nhất, còn có đáng sợ hơn ở phía sau chờ chúng ta đây. Nếu như không đoán sai, kia to lớn bên trong đột nhện đã thức tỉnh. Nghe xong thủ lĩnh, tất cả mọi người trầm mặc, không hẹn mà cùng lấy tay điện theo hướng tiền phương chỗ hắc ám. Lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ đang tại hoạt động, bên trong mọi người trong nội tâm cả kinh, chẳng qua là cảm thấy đại địa dường như tại không tự chủ rung động, đột nhiên phía trước có một cái không biết là gì gì đó hắc sắc đồ vật nhanh chóng hiện lên, điều này làm cho tất cả mọi người lông tơ đứng đấy, vội vàng lấy tay điện quang bốn phía chiếu xạ. Một cái mẹ xe nạ gì thấy được là chuyện gì xảy ra, lập tức đối với người bên cạnh hô, mọi người mau nhìn A này thật sự thật lớn, tất cả mọi người theo tay của hắn điện quang phương hướng nhìn lại, thấy một cái nếu so với lúc trước hình thể lớn hơn gấp 10 bên trong đột nhện đứng ở trước mặt của bọn hắn, vừa rồi tại mọi người trước mặt chợt lóe lên bất quá là một cái chân của hắn mà thôi. Nay đơn độc trong đó đột nhện trên người bộ lông càng thêm trầm trọng, đáng sợ hơn chính là hắn mắt ép, trên đầu rậm rạp chẳng chịt, trong bóng tôi lóe ra màu xanh yếu ớt hào quang. Phảng phất là trong địa ngục quỷ hỏa, làm cho người ta không rét mà run. Thấy được quái vật khổng lồ này, vài người mẹ xe nạ gì má ơi một tiếng, vội vàng bưng lên trong tay thương. Đối với này to lớn bên trong đột nhện chính là một hồi điên cuồng bắn phá, trong chốc lát, toàn bộ mộ thất, bị súng ống theo tựa như ban ngày. Tuy này đơn độc trong đó đột nhện hình thể to lớn, bất quá như cũ không phải là vũ khí hiện đại đối thủ, chỉ là trong chớp mắt, liền bị những mẹ xe nạ gì này trong tay súng bắn trở thành cái sảng. Bên trong đột nhện trên người bạch sắc chất lỏng bắt đầu đại lượng chảy ra, mộ thất bên trong che kín loại này tanh hôi hương vị, này khổng lồ bên trong đột nhện một tiếng gào thét, chấn triệt toàn bộ mộ thất. Trong đó một người mẹ xe nạ gì cảm thấy cái thanh âm này vô cùng chói tai, vội vàng tiến lên, bưng trong tay thương lần nữa đối với cái này to lớn quái vật lại là một hồi điên cuồng bắn phá. Thẳng đến xác định này đơn độc trong đó đột nhện triệt để bất động, mới ngừng lại được. Mọi người ở đây vừa mới muốn trì hoãn một hơi thời điểm. Mặt sau cùng một người mẹ xe nạ gì đột nhiên hét thảm một tiếng, mọi người không rõ ràng cho lắm, vội vàng đem trong tay đèn tin quang hướng phía hắn chiếu xạ qua. Chỉ thấy một cái chân của hắn trên bò đầy như vậy tất cả lớn nhỏ bên trong đột nhện, không ngừng gặm nuốt lấy chân của hắn, vô luận hắn như thế nào phát, những cái này bên trong đột nhện chính là dũng cảm tiến tới, một mực hướng lên bò, thậm chí có mấy cái đã chui vào y phục của hắn trong. Nhất thời người mẹ xe nạ gì này bắt đầu té trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Bất quá như cũ không làm nên chuyện gì, những cái này bên trong đột nhện chỗ nào cũng có, đã đem hắn bao phủ tại nền nhện thủy triều. Sau một khắc, người mẹ xe nạ gì này đã biến thành một đống xương trắng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Tuy bọn họ đều trên chiến trường gặp qua người chết tình cảnh, bất quá cho tới nay chưa thấy qua một người bị nhiều như vậy cỡ nhỏ nền nhện ăn cảnh tượng. Ba mẹ nó chúng không phải là ngủ đông sao, lúc nào tỉnh lại này ăn tốc độ của con người cũng quá kinh người a, chỉ là trong nháy mắt, đã bị gặm nuốt trở thành xương trắng, mọi người cẩn thận, ngàn vạn không thể để cho vật này cẩn thận. Đang nói qua, đột nhiên ở phía sau bọn họ truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết, hai người mẹ xẻ nạ di bị một cái khổng lồ bên trong đột nhện đâm xuyên qua lồng ngực, đánh bay ra ngoài. Mọi người thấy thế, vội vàng bưng lên trong tay thương, làm thành một cái hình tròn, họng súng hướng ra ngoài. Trong tay thương không ngừng càn quét bốn phía, đát đát đát, liên tiếp súng văng lên, vô số bên trong đột nhện cũng bị đánh bay ra ngoài, chỉ cần là có bất kỳ một cái nào bên trong đột nhện dám lên trước, lập tức sẽ bị đánh thành cái sảng. Những người này đều là mẹ xe nạ gì xuất thân, thương pháp đều là thần kỳ chuẩn, lại còn phối hợp thêm cũng hết sức ăn ý, bên trong đột nhện căn bản không đến gần được bọn họ. Bất quá đánh trong chốc lát, vài người mẹ xe nạ gì thương bên trong viên đạn lần lượt khô kiệt, vội vàng bắt đầu như người bên cạnh dây bằng dạ đạn, thế nhưng người bên cạnh biểu thị cũng không có. Thủ lĩnh thấy thế, nói với mọi người nói, những vật này hẳn là sợ lửa, chúng ta nhanh lên hỏa, các ngươi chú ý tiết kiệm viên đạn. Mẹ xe nạ gì nhóm gật gật đầu, bắt đầu đối với gần nhất mấy cái bên trong đột nhện thực hành bắn tỉa, đằng sau thủ lĩnh mang theo người dưới tay mình lấy ra hộp quẹt, dùng một cây côn gozo y lên xăng, rất nhanh một cái bó đuốc đã làm xong. Mấy người cầm lấy bó đuốc không ngừng huy vũ, tất cả bên trong đột nhện cũng không dám tiến lên, dường như hết sức e ngại bọn họ cây đuốc trong tay, thế nhưng như cũ đem bọn họ vây lại, cũng không tính tối lui. Tuy như cũ vẫn là xuất phát từ trong nguy hiểm, bất quá mấy người tạm thời hay là an toàn, rốt cuộc những cái này bên trong đột nhện hay là sợ hãi cây đuốc trong tay. Mấy người ngồi dưới đất vây thành một vòng, nhìn xung quanh tất cả lớn nhỏ bên trong đột nhện, trong nội tâm chấn động phiền muộn, vốn định đi đến trong cổ mộ là vì phát tài. Nhưng là bây giờ đến xem, cái chỗ này nguy hiểm trùng điệp, lúc này mới vừa tiến vào cổ mộ, cũng đã có một nửa người táng thân lúc này. Giang co một hồi, cảm giác được trong bụng có chút đói bụng, mấy người kia liền từ trong ha nhở trang lấy ra một ít áp xúc bánh bích quy, mọi người cùng nhau phân ra ăn, vừa quan sát lấy hoàn cảnh bốn phía. Cái này mộ chủ nhân thật đúng là có chút biến thái, vậy mà đem vật này phóng tới tẩm cung của mình, coi như thủ mộ đồ vật, thật không biết trong lòng của hắn nghĩ thế nào. Bất quá là ưa thích cá nhân mà thôi, loại này nội tâm không bị đại chúng tiếp nhận, tại cổ đại liền bị nói thành là yêu pháp, nếu như ngươi là quyền cao chức trọng, liền có thể bằng vào này một cái yêu thích, biến thành sư ca cờ loa y nhân vật. Ta mới không có hứng thú đâu, vật này xem ra thật sự là chỗ nào cũng có, chúng ta hay là cẩn thận một chút tốt. Không sai, ở chỗ này ăn cái gì cảm giác thật sự là quá bị đè nén, ngươi xem chúng ta đỉnh đầu trần nhà trên cũng có loại vật này, thật sự là làm cho người ta trong nội tâm phiền muộn. Thật muốn lại cho bọn họ tới một hồi bắn phá. Coi như hết, chúng ta trong tay viên đạn không nhiều lắm, đằng sau còn có nhiều nguy hiểm chúng ta còn không biết đâu, vạn nhất gặp được cảng chuyện phiền phức thế nào muốn ta nói, chúng ta liền trực tiếp dùng trong tay xăng đem nơi này thiêu cái út sớp, để cho những cái này buồn nôn sinh vật triệt để tuyệt diệt không thể. Nơi này kiến trúc đã trải qua hơn 1.000 năm mưa gió, mặc dù là trên mặt đất, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít không ổn định nhân tố, vạn một không cẩn thận, phá. Hủy cổ mộ còn chưa tính. Mấy người chúng ta mệnh cũng sẽ đáp đi vào bên trong. Có đạo lý, chúng ta hay là tìm đến xuất khẩu, nhanh lên rời đi cái này toàn bộ đều bên trong đột nhện địa phương. A thủ lĩnh nhìn bên cạnh vách tường, hiện tại rất nhiều ghé vào trên tường bên trong đột nhện cũng đã bò xuống tới, trên tường một ít hình ảnh đã có thể thấy rõ ràng. Đi qua đèn tin quang chiếu xạ, thủ lĩnh bắt đầu một chút rõ ràng đọc lấy phía trên đồ vật, rất nhiều mẹ xẻ nạ gì đều xem không minh bạch phía trên họa là có ý gì, thủ lĩnh liền bắt đầu cho bọn họ từ từ rõ ràng đọc lấy. Bích họa trên đại khái ý tứ là, mộ chủ nhân đã cưới liên hoa thăng thiên, bay tới thế giới cực lạc, giữa đường gặp như vậy bên trong đột nhện, tại mộ chủ nhân bên cạnh hộ giá hộ tống, giữa đường nếu như gặp được cái gì khó khăn, bên trong đột nhện sẽ xông lên phía trước, đem ăn tươi, một mực muốn đem chủ nhân đưa đến Tây Phương mới được. Mà cái này mộ chủ nhân cũng đem hóa thân thành có sức ảnh hưởng lớn đến thế, bất quá phổ thông Phật đều là trên người tản ra quang mang màu vàng, mà cái này mộ chủ nhân trên người phát tán ra tới lại là hắc sắc ô quang. Làm mộ chủ nhân đến Tây Phương thế giới cực lạc, muốn đem Tây Phương thế giới cực lạc bên trong tất cả địa phương đều vật che chắn tại chính mình hắc sắc ô quang, thực hành vĩnh cửu thống trị. Nghe xong thủ lĩnh rõ ràng đọc, bên cạnh một cái dáng người cường tráng mẹ xe nạ gì, nhất miệng nói, cái này mộ chủ nhân thật đúng là dã tâm không nhỏ, lại vẫn muốn đi thống trị Tây Phương thế giới cực lạc, thật không biết như tới biết tin tức này hội nghĩ như thế nào. Đúng vậy à, nếu như ta muốn là lời của xạ kỳ A Muni, nhất định phải đưa hắn đặt ở ngũ hành dưới núi. Giống như Tôn Ngộ Không, vĩnh viễn không muốn ra. Không có nghĩ tới đây bên trong đột nhện thật sự là mộ chủ nhân nuôi dưỡng, xem ra trên cái thế giới này thật là có như vậy yêu thích phi phàm người. Những cái này đợi chúng ta có thể ra ngoài thời điểm làm tiếp cảm khai A, trước mắt việc cấp bách chính là nhanh lên từ cái chỗ này ra ngoài, ta cảm giác cùng những cái này nền nhện cùng một chỗ có chút không quá thoải mái. Thủ lĩnh gật gật đầu, tất cả mọi người cầm lấy cây đuốc trong tay bắt đầu di động, thỉnh thoảng còn truyền đến mấy tiếng súng vang. Mấy cái đại hình bên trong đột nhện bị đánh bay ra ngoài. Rốt cục tại phía trước phát hiện một cái to lớn tảng đá cửa, cái này trên cửa đá mặt cơ quan thiết trí vô cùng đơn giản, đều là dùng đơn giản bánh răng cơ quan, đem mở ra. Một người mẹ xẻ nạ gì đi lên trước, dùng cây đuốc trong tay đưa tay đẩy cán bên cạnh một ít bên trong đột nhện xua tán, dùng sức kéo một phát cái này đẩy cán, về sau liền truyền đến một hai chuôi bánh răng tiếng vang, trước mắt cửa đá bắt đầu từ từ mở ra.